Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dọc hai bên toàn là cà phê và điều của người dân. Tôi lên xe chạy một đoạn, lại thấy chiếc xe chở hai thanh niên ấy thập thò phía sau. Đến chỗ khúc cua hình thức thợ, tôi tạt xe máy lao vào vườn điều tốt nấp sâu bên trong. Một lúc sau, nghe thấy tiếng xe máy chạy ngang qua. Chúng nó mất dấu vết rồi. Thảo nhìn tôi cười. Anh thông minh quá. Nấp ở đây khoảng một tiếng, đuổi theo không thấy mình, nó sẽ quay lại thôi, tôi nói. Y như rằng một lúc sau, nhìn từ xa tôi thấy hai tên đó chạy xe quay lại. Khi chúng đi khuất, tôi với Thảo lại lên đường. Tới căn biệt thự của anh Tuyên, tôi nhanh chóng lao qua hàng rào và lấy máy thu âm đã đặt sẵn. Máy vẫn còn ở vị trí cũ, cái đèn led màu xanh dương đang sáng, máy vẫn hoạt động bình thường. Thủ máy và túi, tôi với Thảo lên xe về ngay. Vừa đi được chưa đầy hai cây số, tôi thấy chiếc xe máy vừa nãy dựng quay ngang giữa đường. Mỗi thằng đứng một bên lề đường, vẫy tay ra hiệu cho tôi dừng lại. Lát nữa em đứng tránh xa nhé, có chuyện rồi. Tôi dặn Thảo. Anh cẩn thận nhé, chắc là tụi này cướp xe. Nếu thế thì cho nó lấy xe cũng được, anh đừng đôi co làm gì kẻo thiệt thân. Thảo lo lắng dặn tôi. Em yên tâm, chuyện này để anh, xem chúng nó giở trò gì. Cách hai thằng khoảng vài chục mét, tôi dừng xe bên lề đường, bảo Thảo ngồi đó, còn tôi tiến lại gần. Hai thằng này mặt rất hung dữ, đằng đằng sát khí. Một thằng cao to vạm vỡ, thằng kia thấp hơn một chút, nhưng cơ bắp săn gọn chắc chắn. Mày có phải là Vinh bác sĩ không? Thằng thấp hơn hỏi. Vâng, tôi là Vinh. Các anh có việc gì cần hỏi không? Tôi điềm tĩnh trả lời. Qua cách hỏi, tôi đoán được đây không phải là tụi cướp đường. Tìm đích danh tôi phải là do ai đó phái đến. Hai thằng nó nhìn nhau, có ý là tìm đúng người rồi. Thằng cao to, nhanh như cắt, vung thanh sắt giấu sẵn sau lưng lao tới tôi. Anh Vinh chạy đi! Thảo hét lên sợ hãi. Tôi lách người sang một bên tránh. Thằng thấp hơn rút con dao phát, loại dao người ta dùng để phát cỏ trên nương rẫy, dài gần một mét, xông tới ứng chiến. Tôi nhanh chóng nhảy sang ven đường, nhặt một cành cây điều, người dân cắt tỉa để thành từng đống dưới gốc. Hai tên này đều là đứa có võ nghệ, chúng ra đòn nhanh chắc chắn, tiến lui linh hoạt. Tôi chủ yếu lui thủ thế tránh đòn. Thảo bên ngoài sợ hãi, mặt tái nhợt nhưng không biết xử trí thế nào. Đúng lúc, cái thằng thấp trượt chân bên vệ đường loạng choạng. Tôi vung cây giáng thẳng cánh vào thái dương hắn, đồng thời đá văng con dao ra xa. Cú đánh của tôi quá mạnh, hắn không tài nào gượng đứng dậy được. Hai tay ôm đầu, máu rỉ qua kẽ tay nhỏ xuống vai. Thằng cao lớn hung hãn xông vào. Tôi né sang một bên, đồng thời chộp lấy con dao của tên lùn đang nằm dưới đất. Thấy tôi cầm được con dao trong tay, thằng này chuồn tay lại. Hắn tới kéo thằng lùn lên xe rồi phóng đi mất dạng. Thảo lao tới tôi. Anh có bị làm sao không? Em sợ quá không kêu nổi. Không sao đâu em. Gặp tình huống gì cũng phải bình tĩnh em ạ. Thảo mặt vẫn còn trắng bệch vì quá đỗi sợ hãi. Nó nắm tay tôi rồi sờ vào vai vào lưng xem tôi có bị vết thương nào không. Tôi chợt phì cười khi thấy nó quá lo lắng cho tôi. Dĩ nhiên họ vác dao vác gậy, tấn công như vũ bão như thế. Nếu không có nghề, không có bản lĩnh thì chết chắc rồi. Máu đổ đầu rơi là có. Chưa bao giờ chứng kiến cảnh này nên nó sợ là phải. Chúng tôi về khu tập thể thì thấy anh Tân trong phòng. Vừa vào, Thảo đã chạy tới kể lến thoáng cho anh Tân với vẻ mặt vẫn còn nguyên sự hốt hoảng. Vậy thì thực sự đã nguy hiểm rồi. Những dự đoán của anh đều... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net